Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 189, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 189. Tâm nguyện muốn thỏa sức chiến đấu vừa rồi đã biến mất không còn chút nào, trong lòng đau như sắp nhỏ máu. Đại thuẫn cực phẩm này là do hắn ta đã trả cái giá rất lớn mới tìm được luyện khí sư của tông môn chế tạo cho riêng mình, có thể phát huy ra ưu thế của bản thân hắn ta đến cực hạn, chính là để chuẩn bị cho Vân Hà tranh bá. Nhưng nhìn cuộc thế trước mắt, nếu lại tiếp tục kiên trì, thì đừng nói mình chết hay không. Sợ rằng linh khí đại thuẫn này sẽ bị chém vỡ. Đối phương là ai? Trong lòng Yêu Tu Sườn Trâu tràn ngập bi phẫn. Ta nhận thua. Cho dù không cam lòng, dù ngay cả dáng vẻ của kẻ địch cũng không kịp thấy rõ, Yêu Tu Sườn Trâu vẫn giận dữ rống lên. Không nhận thua ngay thì không còn kịp rồi. Thua trận này cũng không sao, linh khí của mình không bị phá nát thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu linh khí bị phá vỡ, vậy thì những trận chiến đấu sau sẽ bị yếu thế hơn nhiều. Chiến đấu trong Vân Hà tranh bá không khác gì chiến đấu trên linh khê bản, đều có thể chủ động nhận thua. Lời nói vừa dứt, gần sóng lướt qua, bóng dáng Yêu Tu Sừng Trâu biến mất trong nháy mắt. Lục Diệp lại chém một đao xuống nhưng bổ vào chỗ trống, cách mặt đất một tấc thì vội vàng thu đao. Có âm thanh vang lên không biết từ đâu. Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp, thắng. Giọng nói vừa dứt, lực lượng nhu hòa bao trùm Lục Diệp, đưa hắn ra khỏi nơi này. Sau khi hoàn hồn, người đã quay trở về chỗ ban đầu, nhưng hai bên không thấy bóng dáng của những người khác, có lẽ vẫn đang chiến đấu. Lục Diệp cũng không để ý, bèn kiểm tra ấn ký chiến trường. Đủ loại thông tin cá nhân trong ấn ký vẫn còn nguyên. Chỉ có số lượng chiến công đã có chút biến hóa. Chiến công ban đầu của Lục Diệp là 3.323. Hắn vẫn nhớ rõ con số này. Hiện tại lại biến thành 3.287. Thêm 55 điểm chiến công. Mà cơ số chiến công đại biểu cho một tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 8 chính là 55 điểm. Nói cách khác, trên lôi đài Vân Hà Đà tranh bá, chiến thắng đối thủ sẽ có được số lượng chiến công tương ứng. Tin tức này Hoa Từ đã nói cho hắn biết từ trước, hiện tại kiểm tra chỉ là vì chứng thực điều này mà thôi. Chính vì nguyên nhân này cho nên mỗi lần Vân Hà tranh bá bắt đầu, gần như tất cả Vân Hà cảnh trong Cửu Châu đều tham dự, bất kể tu vi cao hay thấp. Bởi vì con đường thu được chiến công ở Vân Hà cũng không nhiều. Tham gia Vân Hà tranh bá sẽ có cơ hội đạt được, ai lại không động tâm cơ chứ? Tu vi thấp không cần sợ, luôn có người tu vi thấp hơn. Cho dù đánh toàn bộ Vân Hà tranh bá, nhưng chỉ thắng được mấy trận thì cũng có thể đạt được một số lợi ích. Đương nhiên, đối với Diệp Lục, một lần gặp là thu hoạch được 23 vạn chiến công, thì 50 điểm chiến công đã không thể khiến hắn hứng thú. Trong ấn ký chiến trường còn nhiều ra một tin tức. Ngay dưới ghi chép chiến công có thêm một tin tức. Vân Hà tranh bá 1. Trong toàn bộ cuộc chiến ở Vân Hà tranh bá, số lượng chiến công đạt được cùng với số lượng chiến thắng, thậm chí thời gian chiến đấu kéo dài đều là tiêu chuẩn để đánh giá xếp hạng sau này. Mà người đánh giá tất cả những chuyện này đều là Thiên Cơ, người cao cao tại thượng, thần bí khó lường. Trận chiến đầu tiên đã giành thắng lợi, không có gì cần phải cân nhắc. Chiến ý trong lòng Lục Diệp cũng được giải quyết không ít. Hắn không nhanh không chậm đưa tay đặt trên thiên cơ trụ, liên kết tâm thần, yên tĩnh trong chốc lát. Trên thiên cơ trụ lại có một gợn sóng lan tỏa. Lục Diệp biến mất ngay tại chỗ. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Quy tắc ban đầu của Vân Hà tranh bá là trong vòng 7 ngày, tu sĩ có thể tham dự bất cứ lúc nào, dưới tình huống có đủ khả năng, tham gia càng nhiều trận đấu hơn để tích lũy chiến công và số trận hòa thắng. nhưng cao nhất là 100 trận. Nói cách khác, cho dù Lục Diệp chiến đấu không ngừng nghỉ, thì trong vòng 7 ngày cũng chỉ có thể đánh 100 trận mà thôi. 7 ngày sau, Thiên Cơ sẽ căn cứ vào biểu hiện trong chiến đấu của các tu sĩ, từ đó chọn ra 3.000 người. Người xếp hạng ngoài 3.000 sẽ bị đào thải. Sau đó 3.000 người này sẽ chiến đấu để quyết định ra top 100. Vân Hà tranh bá sẽ kéo dài thời gian gần 1 tháng. Mà trong khoảng thời gian này, không chỉ các tu sĩ Vân Hà cảnh trên chiến trường Vân Hà đắm chìm ở đây, ngay cả các tông môn lớn nhỏ trong Cửu Châu đều sẽ chú ý đến, chờ mong đệ tử môn hạ nhà mình lấy được thứ hạng tốt, tranh quan cho tông môn. Đối với một số tu sĩ nào đó, đây là cơ hội tốt có thể nổi danh. Từ xưa tới nay, tương lai của 10 vị trí đầu mỗi lần Vân Hà tranh bá đều cực kỳ đáng mong đợi. Hiện đại, các đại tông môn thần hải cảnh gần như đều từng chứng minh chính mình trong sự kiện trọng đại này. Trận chiến đấu đầu tiên đối với Lục Diệp chỉ là làm nóng thân thể mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy đối thủ trong trận chiến thứ hai, Lục Diệp không có hứng thú. Tu sĩ đối diện đang tỏ vẻ rất khẩn trương, nhìn qua tuổi tác không lớn, tu vi cũng không cao, chỉ có tầng 5. Thấy đối thủ là người như vậy, Lục Diệp sợ mình dùng sức quá mạnh. Trước khi người ta hô lên hai chữ nhận thua thì đã chém chết người. Lại không biết trận doanh của đối phương nên không tiện trực tiếp giết chết. Lục Diệp vỗ vỗ hổ phách trên vai. Hổ phách hiểu ý nhảy xuống từ trên vai Lục Diệp, gào lên một tiếng, rồi xông về phía tu sĩ tầng 5 mà khiêu khích. Hiển nhiên, đối phương cũng bị choáng váng trước cảnh tượng như vậy. Nhưng thấy Lục Diệp lại dửng dưng như không mà ngồi xuống, thì lập tức xa sầm nét mặt. Về đạo hữu này, mặc dù tu vi ngươi có thể cao hơn ta, nhưng mà không cần xem thường người ta như vậy chứ. Tư thế này của Lục Diệp rõ ràng là muốn hổ phách giao thủ với hắn. Trước tiên, người đánh thắng thú sủng của ta trước, rồi nói sau. Lục Diệp thuận miệng trả lời, sau đó nhắm mắt lĩnh ngộ. Trong đầu còn có rất nhiều phần thưởng của Bách Trận Tháp mà hắn chưa lĩnh ngộ hết. Loại thời gian rải rác này vừa lúc lấy ra làm việc này. Hổ phách ít có cơ hội giao thủ chính diện cùng với địch nhân. Bình thường khi Lục Diệp giết địch, nó im lặng nằm trên vai Lục Diệp để cho hắn mượn lực. Hôm nay thật không dễ dàng gì bắt được một cơ hội, tự nhiên là đặc biệt quý trọng. Thậm chí ngay cả chân thân của nó còn chưa hóa thân, chỉ lấy kích thước bằng con mèo để tranh đấu với đối thủ. Thành thạo và điêu luyện. Trong Thiên Cơ Thương Minh, tu vi Lục Diệp từ tầng 6 nhảy lên tầng 8, làm sao tu vi của Y và Hổ Phách lại không có sự tăng trưởng? Một địch nhân mới ở tầng 5, dù Hổ Phách không xuất toàn lực, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Tâm tình của tu sĩ kia từ phẫn nộ ban đầu dần dần chuyển thành khiếp sợ, sau đó trở nên tuyệt vọng. Mấy chục hơi thở sau thì chủ động nhận thua. Ngay cả một sủng thú của người ta cũng đánh không thắng, đã không cần đánh tiếp. Sau khi nhận thua, bóng dáng hắn lập tức biến mất. Lục Diệp cũng lập tức rời khỏi sân chiến đấu này, tiếp tục trận chiến tiếp theo. Cứ tiếp tục như vậy, trận trận nối liền. Gặp kẻ thù có tu vi không đồng đều, từ tầng 1 đến tầng 9 đều có. Lục Diệp cũng không rõ ràng nguyên tắc phân đội là gì, nhưng có lẽ là lựa chọn xếp đội một cách ngẫu nhiên. Nếu tu vi của kẻ địch không cao, Lục Diệp sẽ để Hổ Phách xuất chiến. Chỉ có tu vi trên tầng 7 hắn mới chủ động ra tay. Cũng có một số trận chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc, bởi vì đối phương liếc mắt đã nhận ra thân phận của Lục Diệp. Trước khi vào Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp chém giết Hạ Lương trước mắt bao người. Hiện tại đã được công nhận là một trong nhóm người mạnh nhất Vân Hà Cảnh. Sau khi nhận ra hắn thì làm gì còn tâm tư giao thủ. Dù sao cũng muốn đánh đủ 100 trận, một hai lần thất bại cũng không ảnh hưởng gì lớn. Thỉnh thoảng khi trở về từ đấu chiến đài, hắn có thể gặp được tứ sư huynh bọn họ, thì thuận miệng tán gẫu vài câu rồi mở trận chiến tiếp theo. Hiệu suất của Lục Diệp rất cao, căn bản không cần đến 7 ngày. Chỉ ngày thứ 2 đã đánh đủ 100 trận, Kết quả dĩ nhiên là 100 trận toàn thắng. Ngược lại thì tích được chiến công không nhiều, chỉ khoảng 2-3 ngàn. Thời gian sau đó cũng không còn chuyện gì, chỉ đợi mấy ngày sau danh sách 3.000 người được đưa ra thì lại bắt đầu vòng chiến đấu tiếp theo. Vốn dĩ Lục Diệp Định Nhân lúc này đi nhìn xem bổn nguyên của Long Đằng Giới. Mấy ngày nay mặc dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để hắn nhìn được 2-3 lần. Lỡ như vận khí tốt tìm được một tu sĩ dùng đao thì sao? Dùng bổng lại nghĩ tới một chuyện khác, bèn chờ đợi trước thiên cơ trụ. Không lâu sau, hư không bên cạnh vặn vẹo một hồi, một bóng người xuất hiện là Lý Bá Tiên. Tiến độ của Lý Bá Tiên cũng rất nhanh, mặc dù còn chưa đánh đủ 100 trận, nhưng đã có 60-70 trận. Nội tình của hắn vô cùng hùng hồn. Trước đó, bởi vì xuất thân từ Đan Tâm Môn, nên chủ yếu hắn thiếu một số thủ đoạn sát phạt. Hiện tại có thư kiếm quyết mà Lục Diệp đưa cho, hắn rất có tự tin có thể xông vào 100 thứ hạng đầu. Về phần 10 thứ hạng đầu, không phải Lý Bá Tiên tự coi nhẹ mình, mà là hắn thật sự không nắm chắc. Các đại tông môn cửu châu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lý Bá Tiên thông minh, nhưng tu vi lại không được may mắn. Hiện tại, hắn mới chỉ là Vân Hà tầng 7. Hơn nữa, rất nhiều tu sĩ tu hành đến Vân Hà tầng 9. Vì Vân Hà tranh bá nên cố ý không thăng cấp lên chân hồ cảnh. Có ít người đã đợi lần tranh bá này 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này, tu vi của bọn hắn sẽ không tăng lên bao nhiêu, nhưng nội tình sẽ có gia tăng. Đối với những người này, ban thưởng linh ký màu vàng đương nhiên quan trọng, nhưng sự chiêu cố của thiên cơ mới là quan trọng nhất. Tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó để tranh đoạt 10 vị trí đầu. Tiểu sư đệ, có việc gì sao? Lý Bá Tiên liếc mắt đã nhìn ra Lục Diệp cố ý chờ mình ở đây. Ta muốn về bản tông một chuyến. Lục Diệp mở miệng. Bây giờ ư? Lý Bá Tiên có suy tư. Cũng tốt. Vậy thì tiểu sư đệ tự đi là được rồi. Vân Hà tranh bá kéo dài trong khoảng 1 tháng sau đó. Tu sĩ rời khỏi chiến trường Vân Hà thì 1 tháng sau mới có thể trở vào. Lúc này Lục Diệp rời đi thì có thể kịp lúc trở về khi Vân Hà tranh bá kết thúc. Ta sẽ nói rõ tình huống với đám hoa từ sư muội. Vậy ta đi luôn đây. Lục Diệp nói đi là đi, đưa tay đặt trên thiên cơ trụ. Tâm thần khẽ động, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng vặn vẹo. Ngay sau đó người đã hiện thân trong thiên cơ điện của Bích Huyết Tông. Hắn không lập tức đi tìm trưởng giáo hoặc nhị sư tỷ mà đưa tay ấn vào ấn ký chiến trường, tìm một đạo ấn ký trong đó. Rất nhanh, tìm được rồi truyền một tin tức. Tĩnh lặng trong chốc lát, đối phương đã trả lời. Gặp ở chỗ cũ. Lục Diệp nhíu mày, lời này dường như có chút ý nghĩa khác, nhất là người phát tin này lại là nữ tử vô cùng thùy mị. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Diệp lần nữa đưa tay đặt lên trên thiên cơ trụ, tâm thần câu thông với thiên cơ bảo khố, thầm niệm một tiếng. Thăng phẩm linh khí. Ngay sau đó, người xuất hiện trong một không gian nhỏ, đóng kín, phía đối diện có một bệ đá, ngoài ra không có gì khác. Gần như Lục Diệp vừa mới bước vào, trước mặt chợt lóe một bóng dáng. Một người tuổi tầm 30, da thịt trắng nõn, mặc một bộ váy hoa bó sát, phát họa ra đường cong uyển chuyển. Người quen cũ tất nhiên không cần nhiều lời. Lục Diệp gỡ bàn sơn đao bên hông xuống đặt trước bệ đá. Sợ dĩ hắn vội vã rời khỏi chiến trường Vân Hà để quay về Cửu Châu là vì muốn nhân thời gian này tăng phẩm cho bàn sơn đao. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, phẩm chất của bàn sơn đao đã hơi không theo kịp. Ban đầu bàn sơn đao chỉ là một kiện linh khí cửu phẩm hạ phẩm, sau đó biến thành trung phẩm, hiện nay nó đã là thượng phẩm. Nhưng dựa vào thực lực hiện nay của hắn, một linh khí thượng phẩm đã không đủ để hoàn toàn phát huy thực lực. Lúc trước, lấy sức một mình độc đấu với 200 tu sĩ vạn ma lĩnh, Lục Diệp cũng cảm nhận được rõ ràng mình dùng 10 phần lực, nhưng phát ra chỉ có 9 phần. Đây là kết quả của việc phẩm chất linh khí không theo kịp tu vi tăng lên của bản thân. Hơn nữa, Lục Diệp cầm đao chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ địch trong một khoảng thời gian dài như vậy. Cho dù bàn sơn đao có kiên cố tới mức nào, thì trên đó vẫn có chút vết tích nhỏ bé. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu không để ý đến, thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới uy lực chỉnh thể của bàn sơn đao, cùng ảnh hưởng tới tuổi thọ của linh khí này. Hai lần thăng phẩm của bàn sơn đao đều xuất từ tay phụ nhân tự xưng là Vũ Đại Sư. Tuy Lục Diệp có thể đi tìm người khác, nhưng nếu đổi thành một người khác thì không rõ tay nghề của người ta thế nào. Ít nhất, hắn cũng khá an tâm về tay nghề của Vũ Đại Sư. Lần trước hắn trao đổi ấn ký chiến trường với đối phương, cho nên Lục Diệp vẫn muốn tìm nàng để làm việc này. Nhưng tu vi của Vũ Đại Sư chắc chắn cao hơn Vân Hà Cảnh, ít nhất cũng là chân hồ cảnh, rất có thể là thần hải cảnh. Lục Diệp muốn liên lạc với nàng thì chỉ có thể trở về Cửu Châu truyền tin. Trên chiến trường Vân Hà không thể liên lạc cùng nàng. Đổi lại là những tu sĩ khác, trong thời khắc Vân Hà tranh bá này đang diễn ra, dù như thế nào cũng không cải tiến linh khí mà mình dùng thuận tay, bởi vì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thực lực của bản thân. Mỗi một tu sĩ muốn lọt vào 100 thứ hạng đầu đều sẽ cố gắng khả năng duy trì trạng thái tốt nhất của bản thân. Lục Diệp cố tình làm vậy, nếu để những người khác biết, e rằng sẽ kinh động như gặp người trên trời. Trước bệ đá, phụ nhân đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, dù muốn thấy rõ mặt hắn. Nhưng trong góc nhìn của phụ nhân thì Lục Diệp giờ phút này bị một đoàn sương mù bao phủ. Đừng nói về diện mạo, ngay cả thân hình cũng không thấy rõ. Đây là một loại thủ đoạn che giở của thiên cơ, thuận tiện cho hai bên giao dịch che giấu thân phận. Nhưng che giấu này không có ý nghĩa đối với Lục Diệp từng được thiên cơ ban phúc, bởi vì ở nơi này dường như hắn có một số đặc quyền mà người khác không có, cho nên có thể nhìn rõ ràng hình dáng và khuôn mặt của nữ tử này. Người không phải là Vân Hà Cảnh hay sao? Phụ nhân tràn ngập nghi hoặc mở miệng hỏi. Có vấn đề gì không? Hiện giờ hình như là Vân Hà tranh bá đang diễn ra. Người không đi tham gia, sao lại chạy tới tìm ta để thăng phẩm linh khí? Tuy tu vi của nàng vượt xa Vân Hà Cảnh, nhưng chuyện lớn như Vân Hà tranh bá nàng cũng nghe nói. Năm đó nàng cũng từng tham gia sự kiện trọng đại này. Mà sở dĩ nàng phán đoán Lục Diệp là Vân Hà Cảnh, đương nhiên là vì bàn sơn đao là linh khí thượng phẩm. Tu sĩ dùng linh khí phẩm chất này tất nhiên ở cấp độ Vân Hà Cảnh. Lục Diệp sẽ không nói cho nàng nghe hắn đã đánh xong 100 trận đầu tiên, chỉ thản nhiên nói. Sao? Hiện tại làm ăn còn muốn dò hỏi lai lịch của người khác ư? Nữ tử này ho nhẹ một tiếng. Cũng không phải như vậy, thuận miệng hỏi mà thôi. Tiểu hữu không muốn nói thì không nói. Đưa tay nắm bàn sơn đao trước mặt lên rút đao nhìn một chút rồi khẽ gật đầu. Nói yêu cầu của ngươi đi. Tăng lên tới cấp bậc pháp khí, yêu cầu khác vẫn giống như trước đây. Linh khí lấy 36 đạo cấm chế làm cực hạn, lên trên nữa là tầng thứ của pháp khí. Trong lòng phụ nhân khẽ động chợt hiểu ra. Thảo nào tiểu tử trước mặt này không tham gia Vân Hà tranh bá, thì ra đã thăng cấp lên chân hồ cảnh. Bởi vì bình thường chỉ chân hồ cảnh mới có năng lực thúc giục đồ vật có cấp bậc pháp khí. Đương nhiên, một số Vân Hà cảnh tầng 9 có nội tình hùng hậu cũng có thể thúc giục được, nhưng mà tiêu hao cũng nhiều. Đao này hiện tại chỉ là thượng phẩm, muốn tăng lên tới pháp khí, trực tiếp vượt qua cấp độ cực phẩm. Người bình thường không làm được. Lời này của nàng có ngụ ý, rõ ràng là muốn nói mình không phải người bình thường, cũng đang chờ Lục Diệp hỏi nàng. Nhưng Lục Diệp hoàn toàn không có ý định nói tiếp, chỉ có thể tự mình tiếp tục nói. Vật liệu cần hao phí cũng sẽ không ít. Hơn nữa những vật liệu kia đều có giá trị không nhỏ. Ra giá đi. Lục Diệp trực tiếp ngắt lời nàng. Qua mấy lần tiếp xúc, hắn xem như đã hiểu rõ một điều. Mặc kệ phụ nhân này là chân hồ cảnh hay thần hải cảnh, dù sao đều là một con quỷ nghèo. Nếu không, trước đó không thể nào chạy tới nhận ủy thác thăng bàn sơn đao từ hạ phẩm lên trung phẩm của mình được. Hơn nữa, dường như nàng không muốn để quá nhiều người biết mình có thân phận luyện khí sư. Bằng không, rất có thể dựa vào kỹ thuật này quang minh chính đại tích góp tài phú cho bản thân. Cho nên, dù đối phương muốn giá đắt một chút cũng không có sao. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của mình, tốn bao nhiêu công huân, Lục Diệp cũng không quá để ý. Trong tay hắn có mười mấy vạn công huân, cho dù dụng hết rồi, cũng có thể lấy chút vật tư từ bảo khố của tông môn ra bán cho Thiên Cơ bảo khố. 3 vạn. Phụ nhân cắn răng báo ra một cái giá nàng cảm thấy khá cao. Tiếp xúc mấy lần, Lục Diệp nhìn ra một chút nội tình của nàng. Làm sao nàng không nhìn ra một chút nội tình của Lục Diệp? Mặc kệ tiểu tử này xuất thân từ đâu, dù sao cũng là loại không thiếu tiền. Thật vất vả khai trương một lần, đương nhiên là có thể vất vát chút nào thì hay chút đó. Quá đắt. Lục Diệp cũng không rõ đắt hay không, dù sao nói vậy chắc chắn là không sai. Sau đó, tiến hành khâu cò kè mặt cả quen thuộc. Mặc dù hắn không thiếu công huân, nhưng cũng không muốn tùy ý tiêu xài phung phí. Thử thăm dò lẫn nhau cuối cùng quyết định giá là 23.000 công huân. Lục Diệp đưa tay vẫy một cái, một đạo thiên cơ khê ước hiện ra trên tay, nhanh chóng định ra các loại điều khoản, in dấu ấn lạc ký của mình xuống, sau đó đưa cho phụ nhân. Phụ nhân tiếp nhận, cũng in dấu ấn lạc ký của mình lên, như vậy là thiên cơ khế ước đã thành. Trong vòng nửa tháng, ta sẽ liên lạc với tiểu hữu. Tiểu hữu chờ tin tốt lành đi. Sao thời gian lại dài như vậy? Lần trước, linh khí thăng phẩm mới chỉ 3 ngày mà thôi. Cho dù lần này thời gian dài một chút, cũng không đến mức mất nửa tháng chứ. Gần đây, ta có chuyện khác phải làm. Phụ nhân thuận miệng giải thích. Chủ yếu là bản thân tu hành đến thời kỳ quan trọng, nếu không phải lần này Lục Diệp chủ động liên lạc thì nàng cũng sẽ không ra ngoài. Lục Diệp gật đầu cũng không quá để ý, nửa tháng thì nửa tháng, hắn lập tức rời khỏi thiên cơ bảo khố. Lúc lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến thanh âm y y đang nói chuyện với Thủy Uyên. Nhưng lại cảm nhận được khí tức của Lục Diệp, Thủy Uyên chạy đến kiểm tra. Nhị sư tỷ. Lục Diệp xoay người cung kính hành lễ. Nhiều ngày không gặp, dường như khí tức của Thủy Uyên lại hùng hồn hơn chút. Hiển nhiên tu vi có tiến triển. Bởi vậy có thể thấy thiên tư của nàng đúng là tuyệt đỉnh. Tu sĩ đến tầng thần hải cảnh, tu vi tăng lên đã không còn là chuyện dễ dàng. Số lượng thần hải cảnh ở Cửu Châu không ít, nhưng phần lớn đều là thần hải cảnh dưới tầng 5. Trên tầng 5 thì chỉ chiếm khoảng 3 phần mà thôi. Nhìn mức độ tiến triển tu vi của Thủy Uyên, hiển nhiên cực hạn của nàng không chỉ là thần hải cảnh tầng 5. Sao lúc này lại trở về? Nhìn thấy Lục Diệp và Y Y rất vui, nhưng bây giờ chính là thời gian Vân Hà tranh bá đang diễn ra. Lúc này Lục Diệp chạy về, làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng, nghĩ rằng Lục Diệp gặp chuyện khó khăn gì. Ta tìm Vũ Đại Sư để thăng phẩm bá đao. Lục Diệp giải thích, bàn sơn đao của Lục Diệp vẫn luôn là Vũ Đại Sư thăng phẩm, chuyện này nàng biết rõ. Biết được không phải gặp chuyện gì bất ngờ, lúc này Thủy Uyên mới yên tâm. Nhìn Lục Diệp, Thủy Uyên thở dài trong lòng, cảm khái tốc độ trưởng thành của tiểu sư đệ nhà mình đúng là nhanh. Hiện tại đã đến Vân Hà tầng 8, mà trong những trận phong ba náo loạn trên chiến trường Vân Hà do Lục Diệp tạo ra trước đó, mặc dù ở bản tông Cửu Châu nàng cũng có nghe nhiều. Nàng biết tiểu sư đệ nhà mình vốn không phải loại có tu vi mà không có thực lực tương ứng, vì vậy cảm thấy vui mừng gấp bội. Lại nói chuyện với Thủy Uyên một lúc, Lục Diệp mới dẫn theo Y Y tiến đến bái kiến trưởng giáo. Lão đồ tử vẫn như trước, tinh thần khỏe mạnh, cũng không dạy bảo quá nhiều điều gì cao thâm. Chỉ hỏi thăm một số chuyện lý thú khi Lục Diệp và Y Y ở bên ngoài, thỉnh thoảng cười ha ha. Đối với Lục Diệp, đệ tử gần như là nhặt được này, dường như trưởng giáo rất hài lòng. Bích Huyết Tông có thể có được danh tiếng như hiện nay, chắc chắn không thể bỏ qua công lao của Lục Diệp. Nếu không phải trước đó Lục Diệp lưu danh ở Bích Huyết Tông, thì trong định phẩm tông môn vào mấy năm trước, Bích Huyết Tông đã bị Thiên Cơ xóa tên rồi. Làm sao có cảnh vui vẻ phồn hoa như ngày hôm nay? Một lát sau, Lục Diệp rời đi, còn Y Y thì lưu lại. Lục Diệp chỉ là đệ tử Bích Huyết Tông, nhưng danh phận của y có thể nói là đệ tử thân truyền của trưởng giáo. Một thân thuật pháp của nàng gần như đều là trưởng giáo tự mình truyền thụ. Khó có thể gặp mặt một lần, đương nhiên phải kiểm tra tiến triển thuật pháp của y, sau đó quay lại truyền thụ một số thứ cao thâm hơn. Trong phòng bếp nhỏ tỏa ra mùi thơm mê người, là Thủy Uyên đang chuẩn bị đồ ăn. Lục Diệp đi vào trợ giúp cho nàng. Sư tỷ đệ hai người thuận miệng tán gẫu, hòa thuận vui vẻ. Số lượng đệ tử Bích Huyết Tông hiện nay mặc dù không ít, nhưng trong bổn tông lại vẫn không có nhiều người. Ngẫu nhiên có đệ tử từ chiến trường Linh Khê trở về, nhưng họ lại vội vã rời đi. Chủ yếu là vì các đệ tử hiện tại tu vi không cao, hầu như tất cả đều tu hành bên chiến trường Linh Khê. Mấy người Lục Diệp đều có tu vi Vân Hà cảnh, cũng quanh năm lưu lại chiến trường Vân Hà. Điều này khiến cho Bích Huyết Tông không thể so với các tông môn phát triển hoàn toàn khá. Nhưng thời gian luôn thay đổi tất cả. Một ngày kia, tu vi của các đệ tử trong tông dần dần lên cao. Trên trăm tòa linh phong này cũng sẽ náo nhiệt hơn. Lục Diệp rất chờ mong ngày đó xuất hiện. Nghe y y nói, hiện tại tứ sư huynh của ngươi cũng tu hành cùng chỗ với các ngươi. Trên bàn cơm, Thủy Uyên vừa gấp đồ ăn cho Lục Diệp, vừa thuận miệng nói. Trở về, bảo hắn uống ít rượu thôi, không nên học Bắc Huyền kiếm chủ. Tứ sư huynh uống rượu là do chịu ảnh hưởng của Bắc Huyền kiếm chủ. Lần đầu tiên, Lục Diệp nghe nói tới việc này. Sau khi thăng lên Vân Hà cảnh, tứ sư huynh không uống rượu nữa. Nhị sư tỷ, xin cứ yên tâm. Trước đó, Lý Bá Tiên bị phá linh mạch, trong lòng tích tụ buồn phiền, tu vi không thể tinh tiến nên mượn rượu giải sầu. Nhưng khi linh khiếu được bổ sung toàn bộ, thăng cấp lên Vân Hà, thì thật sự rất là ít uống. Ít nhất trên chiến trường Vân Hà, Lục Diệp chỉ từng gặp qua một lần, chính là mấy ngày trước hắn dẫn theo Hoa Từ trở về. Lần đó tứ sư huynh đón gió tẩy trần cho bọn hắn. Cơm nước no đủ, từ biệt Thủy Uyên xong, Lục Diệp lại vội vàng chạy tới Minh Tâm Phong bái kiến Vân phu nhân. Hắn không tính là đệ tử của trưởng giáo nhưng có thể tính là đệ tử của Vân phu nhân. Tuy hắn có thần vật là Thiên Phú Thụ, nhưng cơ sở linh văn chi đạo của hắn là do Vân phu nhân đích thân cầm tay dạy bảo. Ven đường lại đến Nguyệt Hồ bắt mấy con cá xem như quà tặng. Vân phu nhân vẫn như trước vô cùng ấm áp. Hiện tại Lục Diệp đã có tạo nghệ không thấp trên linh văn chi đạo, Vân phu nhân đã không còn gì để dạy bảo chi tiết cho hắn như lúc ban đầu. Trên cơ bản đều là Lục Diệp đưa ra một ít nghi hoặc, rồi Vân phu nhân giải đáp nghi ngờ. Sở dĩ nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành xem bản thân chính là như vậy. Hỏi đáp một hồi thu hoạch được không ít, Vân phu nhân đối với biểu hiện của đệ tử vô danh này đương nhiên rất hài lòng. Cả đời nàng gặp vô số người, nhưng người có ngộ tính cao trên linh văn chi đạo như Lục Diệp thì chưa từng thấy. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng muốn thu Lục Diệp làm đồ đệ. Kết quả trưởng giáo từ trong gây khó dễ, nàng tức giận đánh nhau với trưởng giáo. Thật ra trưởng giáo cũng không muốn phá hư tiền đồ của Lục Diệp, bởi vì trưởng giáo biết dù thái độ của mình ra sao, Vân phu nhân đều sẽ dốc lòng dạy dỗ cho Lục Diệp. Hắn chỉ muốn mượn loại phương thức này để kéo một cường viện cho Bích Huyết Tông. Tốt nhất là Vân phu nhân công khai đảm nhiệm vị trí trưởng lão hoặc phó trưởng giáo của Bích Huyết Tông. Như vậy Lục Diệp bái Vân phu nhân làm sư phụ cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Vân phu nhân là linh văn sư nổi danh ở Cửu Châu, có tầng bảo vệ này sau này Lục Diệp ra ngoài cũng coi như có chỗ dựa. Bản thân lão thì không được, lão có quá nhiều kẻ thù, lấy lão làm chỗ dựa thì chỉ nhanh chết hơn mà thôi. Kết quả tất nhiên không thể như ý nguyện. Lão còn bị đánh cho một trận vô ích. Từ sau đó, Vân phu nhân không nhắc tới chuyện thu đồ đệ, nhưng mà vẫn dạy dỗ Lục Diệp từ đầu cho tới cuối. Đa tạ sư tôn đã dạy dỗ. Lục Diệp đứng dậy, cung kính cúi đầu với Vân phu nhân. Vân phu nhân hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Ngươi gọi ta là gì? Sư tôn. Trước đó Lục Diệp đã có ý nghĩ này, mặc dù hai người không có danh phận sư đồ, nhưng lại có tình nghĩa sư đồ thật sự, luôn gọi là Vân phu nhân thì cũng có vẻ xa lạ. Cho nên, một tiếng sư tôn này Lục Diệp cam tâm tình nguyện gọi. Vân phu nhân cười càng vui vẻ, không ngừng gật đầu. Tốt, rất là tốt. Trong ánh mắt tràn đầy hiền lành và vui sướng, chị cảm thấy quan hệ với Lục Diệp thân cận hơn rất nhiều. Lão bất tử không cho ta thu ngươi làm đồ đệ, ta ngược lại muốn xem hắn ngăn cản ngươi gọi ta là sư tôn như thế nào đây. Vân phu nhân đắc ý, hận không thể chạy ngay tới thủ chính phòng mà khoe khoang với trưởng giáo một phen. Lục Diệp không dám nói một lời, chỉ nghĩ thầm hai vị này tình lang có tình thiếp. Chị nghĩ thầm hai vị này có tình chàng ý thiếp, hơn nữa đã lớn tuổi rồi, còn làm loạn mà làm gì? Tóm lại là đại tu thần hải cảnh. Tuy rằng tâm tình vui sướng nhưng Vân phu nhân vẫn bình tĩnh. Nhìn Lục Diệp nói, ta biết người đã xông xáo bên ngoài, tạo nên danh tiếng không nhỏ. Cũng có rất nhiều người coi ngươi là cái gai trong mắt, ước gì nhanh chóng trừ khử ngươi. Sư tôn không cần ngươi thu liễm tài năng. Bởi vì hiện tại, thu liễm tài năng cũng đã tới không còn kịp. Nhưng nếu một ngày kia, ngươi gặp phải nguy cơ không thể hóa giải, đụng phải đối thủ khó địch nổi, thì có thể thử báo tên của ta ra. Có lẽ có một con đường sống. Người sẽ xuống tay với Lục Diệp, tất nhiên là cường giả vạn ma lĩnh. Mặc dù năm đó uy danh của Vân phu nhân mạnh mẽ, hơn nữa thân là linh văn sư đỉnh cao nhất ở Cửu Châu, người chịu ân huệ nhiều không đếm hết, rất nhiều người đều ở cao tầng tông môn đương đại, người thường đều không muốn đắc tội. Nhưng nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, báo ra tên của nàng có tác dụng hay không, ai cũng không nói trước được. Cho nên, Vân phu nhân cũng không nói chắc chắn. Sư tôn của ngươi tên là Vân Tuyết Sơ. Dạ, đệ tử đã nhớ. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Diệp biết tên của nàng, trước kia vẫn luôn gọi là Vân phu nhân. Sư tôn, đệ tử còn một chuyện muốn thỉnh giáo người. Nói đi. Có phải sư tôn cũng từng tìm hiểu qua về Yển Sư chi đạo, có đúng không? Trong mắt của Vân Tuyết Sơ lóe lên vẻ ngạc nhiên. Sao ngươi lại nói như vậy? Nàng nhớ rõ mình không để lộ đồ vật nào liên quan tới Yển Sư chi đạo ngay trước mặt Lục Diệp. Hình như thị nữ của sư tôn không phải là người sống. Trước kia, Lục Diệp cảm thấy thị nữ mỗi lần đón đưa mình có chút cổ quái. Chỉ là trước đó tu vi không đủ, tầm mắt cũng không cao, cho nên không nhìn ra. Nhưng lần này đến, Lục Diệp liếc mắt đã nhìn ra một ít chi tiết chưa từng chú ý tới. Có lẽ vì nguyên nhân hắn tượng mặt long tọa, cho nên dù hắn không tiếp xúc với Yển Sư chi đạo thì cũng nhìn ra một chút manh mối. Thị nữ kia vốn không phải người sống mà giống một loại đồ vật thuộc về Yển Sư chi đạo. Chỉ là quá mức sống động, nhìn qua giống như người thật. Lần này Vân Tuyết Sơ thật sự ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục Diệp lại có thể có nhãn lực như vậy. Tâm niệm nàng khẽ động, thị nữ kia bước tới đứng bên cạnh Lục Diệp, bỗng mở miệng nói. Người cảm thấy, ta không phải người sống sao? Lục Diệp sợ hãi nhìn chăm chăm thị nữ một lúc lâu mới hiểu ra. Sư tôn! Trước đó thị nữ này chưa từng mở miệng nói chuyện. Lúc đầu Lục Diệp cho rằng nàng là người câm. Nhưng hiện tại xem ra vốn không phải nàng không có năng lực nói chuyện, mà là cần có người điều khiển. Lúc này là một đạo thần niệm của Vân Tuyết Sơ đang điều khiển nàng. Thị nữ này thật sự là một vật do Yển Sư tạo ra. Minh Tâm Phong. Trong tẩm điện của Vân Tuyết Sơ, Lục Diệp đi vòng quanh thị nữ kia, tấm tắc lấy làm kỳ. Dù nhìn thế nào, thị nữ trước mặt này đều không khác gì người sống, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp đã nhìn ra điểm không đúng, bởi vì trên người Vân Tuyết Sơ không có động tĩnh linh lực hoặc thần niệm di động. Nói một cách khác, thì thị nữ này cũng không phải do nàng điều khiển. Điều này khiến cho Lục Diệp có chút khó hiểu. Có thể xác định là thị nữ trước mặt này thật sự là tạo vật của Yển Sư. Nhưng nếu không có ai điều khiển, thì nàng hành động như nào? Làm sao mở miệng nói chuyện được? Sư tôn, đây là chuyện gì? Lục Diệp nhìn về Vân Tuyết Sơ, Vân Tuyết Sơ mỉm cười vẫy tay, thị nữ kia lùi xuống. Là phương pháp phân thân. Vân Tuyết Sơ giải thích. Nói một cách nghiêm túc, thị tiểu điệp xem như là phân thân của ta. Phân thân? Lục Diệp có chút kinh hãi. Tuy hắn mới chỉ là vân hà cảnh, cách thân. Tuy hắn chỉ mới vân hà cảnh, cách thần hải cảnh 108.000 dặm, không hiểu phân thần phân thân, nhưng cũng có thể nhìn ra một số huyền diệu trong đó. Trong lòng biết, đây chắc là một loại bí pháp cực kỳ ghê gớm. Trước đó, ta chưa nói cho ngươi biết về chuyện này. Vân Tuyết Sơ mở miệng nói. Chắc là ngươi cũng đã phát hiện ra. Tu sĩ Cửu Châu, ngoại trừ đạo tu hành của mấy đại phái chính thống ra, còn có rất nhiều bàn đạo như trận đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo hay yển sư chi đạo. Nhưng bất luận cái nào đều liên quan tới linh văn. Thậm chí, ngay cả thuật pháp và pháp tu phái thi triển cũng không thoát khỏi quan hệ với linh văn. Những thứ này thật ra đều có thể xem như chi nhánh của linh văn. Lục Diệp gật đầu, thân là một linh văn sư, loại chuyện này sao hắn không phát hiện ra? Tất cả bàn đạo đều lấy linh văn chi đạo làm căn cơ. Linh văn chi đạo mạnh mẽ, thì dù tu hành bàn đạo nào cũng có thể làm ít mà công to. Giống như Lục Diệp có thể đột phá mạnh mẽ trên trận đạo, trong đó tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới hai lần nhận được phần thưởng khổng lồ từ Bách Trận Tháp cùng với nội tình vững chắc của hắn, mà tất cả những điều này đều là lợi ích do linh văn chi đạo mang đến. Lục Diệp đã tu hành trận đạo cho nên Vân Tuyết Sơ mới không đề cập tới các bàn đạo khác với hắn. Trên thực tế, nếu không phải lần này Lục Diệp chủ động hỏi, thì nàng cũng không tính nói chuyện này ra. Người ngoài nhìn vào thì thấy yển sư chi đạo có vẻ rất thần kỳ, nhưng thật sự muốn tu hành tới mức nổi danh thì lại cần hao phí lượng lớn tinh lực và tài lực. Đối với các tu sĩ có tu vi không cao giống như Lục Diệp, nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên tu vi thì cũng không nên tiếp xúc quá nhiều, nhất là dưới tiền đề Lục Diệp tu hành trận đạo. Sao người lại phát hiện ra? Vân Tuyết Sơ hỏi. Năm đó nàng đến định cư ở Minh Tâm Phong, Thủy Uyên có đến thăm mấy lần, nhưng trước nay đều không phát hiện ra sơ hở. Phải biết rằng khi đó Thủy Uyên đã là chân hồ cảnh. Nàng cũng không cảm thấy nhãn lực của Thủy Uyên khi đó lại không bằng nhãn lực của Lục Diệp bây giờ. Mời sư tôn xem vật này. Lục Diệp lấy long tọa đã bị hư hao từ trong không gian trữ vật ra. Đây là... Nét mặt của Vân Tuyết Sơ lập tức trở nên nghiêm trọng, vươn tay đón lấy long tọa, khẽ vuốt ve. Trong mắt càng dâng trào thần quang, cẩn thận điều tra. Thật lâu sau, nàng mới lộ ra vẻ kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diệp. Vật này, người từ đâu mà có? Mặc dù yển giáp này đã phá hủy không còn nhìn ra dáng vẻ gì, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy uy năng khủng bố khi nó hoàn hảo không chút tổn hao. Thứ này đừng nói là nàng, ngay cả toàn bộ Cửu Châu cũng không ai có thể tạo ra. Lục Diệp đơn giản nói ra trải nghiệm ở Long Đằng Giới, cũng nói ra lai lịch của Long Tọa. Sở dĩ hắn hỏi Vân Tuyết Sơ về sự tình liên quan tới Yển Sư, chính là muốn mời nàng hỗ trợ sửa lại Yển Giáp. Vốn hắn định chờ tu vi của mình cao hơn một chút, rồi đích thân đi Thiên Cơ Các, tìm vị đại tu thần hải cảnh kia. Mặc dù giữa hai bên không quen biết cũng không có giao tình, nhưng thân là một yển sư, nhìn thấy thần vật như vậy, không thể nào không động lòng. Nếu có thể khôi phục bộ giáp này, thì người khôi phục nó cũng có lợi ích to lớn. Nhưng nếu sư tôn nhà mình cũng là yển sư xuất sắc, thì cần gì phải đi cầu người ngoài hỗ trợ chứ? Biết được Long Tọa đã trải qua chiến hỏa tráng lệ như vậy, trong mắt Vân Tuyết Sơ hiện rõ vẻ đau lòng. Nếu vật này hoàn hảo không bị hư hao, tất nhiên nàng có thể lĩnh hội được rất nhiều huyền ảo từ trong đó. Cho dù hiện tại hư hao thành như vậy, nhưng giá trị của nó cũng không thể đo lường. Thứ này đúng là một món quà cực kỳ quý giá đối với nàng. Cái này để lại chỗ ta. Ta sẽ nghĩ cách sửa chữa nó. Nhưng mà tạo nghệ trên yển sư chi đạo của người chế tạo vật này ta không thể nào so sánh được. Ta cũng không tuyệt đối nắm chắc. Hơn nữa, cho dù chữa trị được, thì có lẽ không thể sánh được với uy năng ban đầu của bộ yển giáp này đâu. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Lục Diệp gật đầu. Sư tôn cứ thoải mái làm là được, cho dù tu sửa không tốt thì cũng không sao. Nói rồi, hắn lại lấy Long Tích đao to lớn ra, xếp ngang trong đại điện. Thứ này cùng một bộ với nó. Long Tích đao cũng bị hư hao, ánh sáng trở nên ảm đạm, cũng bị sức mẻ vài chỗ. Nhưng dù vậy, Vân Tuyết Sơ vẫn có thể cảm nhận được sự hung tàn ngập trời ẩn giấu trong đó. Đột nhiên nhận được thần vật như vậy, Vân Tuyết Sơ muốn lập tức bế quan, lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Lục Diệp nhìn ra điểm này tất nhiên sẽ không quấy rầy sư tôn, cung kính cáo lui. Hắn đi vào tàng thư các của Vân Tuyết Sơ, trả lại thư tịch lần trước lấy ra, sau đó lấy ra một số thư tịch chưa đọc tới. Tuy sách ở đây nhiều, nhưng Lục Diệp đã đọc được một nửa, tin chắc không bao lâu nữa thì có thể đọc hết số sách cất giữ ở nơi này. Vẫn là Tiểu Điệp tiễn hắn rời đi, lần này không dám có bất kỳ thất lễ nào. Mặc kệ nàng có phải phân thân hay không, dù sao cũng là sư tôn nhà mình. Cùng kính bái biệt. Lần này có thêm hai sư tôn, tâm tình của Lục Diệp có chút vi diệu. Rời Minh Tâm Phong, hắn không trở về Thủ Chính Phong mà trực tiếp đi thẳng đến Thúy Trúc Phong. Đây là linh phong của Lục Diệp ở Bích Huyết Tông. Nói thật, hắn còn là phong chủ Thúy Trúc Phong, đặt ở các tông môn lớn khác, nhất phong chi chủ là có tư cách thu đồ đệ để truyền đạo. Hiện nay nhân khẩu của Bích Huyết Tông không vượng, trên Thủy Trúc Phong chỉ có một mình hắn. Hơn nữa tu vi hắn còn thấp, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện truyền đạo, thu nhận đồ đệ. Đạo của mình mới có đầu mối, nào có tư cách truyền thụ cho người khác. Không thấy y y, hiển nhiên nàng còn đang nghe trưởng giáo dạy dỗ. Chỉ có hổ phách được nhị sư tỷ đút ăn tới no phình bụng, đang nằm trên đỉnh núi mà ngủ nướng. Cách Vân Hà tranh bá đợt thứ hai còn vài ngày, Lục Diệp vừa nuốt đan dược để tu hành, vừa đắm chìm trong tâm thần, xem xét bản nguyên long đằng giới. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cảm nhận được thời gian không chênh lệch nhiều, Lục Diệp mới đứng dậy, tiến về Thủ Chính Phong. Thiên cơ trụ của Bích Huyết Tông đặt ở Thủ Chính Phong. Tham gia Vân Hà tranh bá là cần mượn thiên cơ trụ, cho nên hắn phải đến thiên cơ điện bên đó. Vừa mới động thân đã thấy một luồng sáng từ Minh Tâm Phong lao vút ra, hướng thẳng tới Thủ Chính Phong. Sư tôn! Lục Diệp ngạc nhiên, bóng người bay ra từ Minh Tâm Phong rõ ràng là Vân Tuyết Sơ. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi lấy khí thế kinh người mà lao đi. Trên Thủ Chính Phong, hiển nhiên trưởng giáo cũng phát hiện ra, lập tức nghênh đón, vừa vặn thấy bóng người Vân Tuyết Sơ từ không trung hạ xuống. Ý thức được người đến không có ý tốt, trưởng giáo kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Đi theo ta. Vân Tuyết Sơ lộ ra dáng vẻ lười nói chuyện cùng lão, tay ngọc mảnh khảnh vươn ra, trong chớp mắt hóa thành một bàn tay linh lực, bắt về phía trưởng giáo. Dưới cái mắt này, dường như ngay cả toàn bộ thiên địa cũng bị nắm trong tay. Linh lực tinh huyết quanh thân trưởng giáo tràn ra, quét sạch sóng khí vô hình. Đại thủ linh lực chộp xuống ầm ầm vỡ vụn. Trưởng giáo ngây ngốc một chút, nét mặt ngượng ngùng. Ta không phải cố ý. Lại nói dù là ai gặp cảnh tượng như vậy cũng sẽ không tự chủ được mà muốn phản kháng. Hướng chi lão cũng không hoàn thủ. Nói nhảm ít thôi. Biểu cảm của Vân Tuyết Sơ hoàn toàn khác với vẻ âm áp khi đối diện với Lục Diệp. Nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, một lần nữa đưa tay bắt về trưởng giáo. Thở dài một tiếng, lần này trưởng giáo không phản kháng. Lão nhìn ra, nữ nhân này tìm mình là có việc, không phải đến để đánh nhau. Chỉ là, tốt xấu gì, mình đường đường là trưởng giáo của một tông môn. Ngay trước mặt mấy đệ tử trong tông là bị bắt đi như một con gà con, còn ra thể thống gì. Còn nữa, rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì? Lão mặt ủ mày chau lại không dám nói nhiều, càng không dám phản kháng. Bị bàn tay linh lực to lớn bắt lấy, nhanh chóng đi xa, rơi xuống Minh Tâm Phong. Lục Diệp chậm rãi bước tới Thủ Chính Phong, bỗng nghe thấy y y hốt hoảng kêu lên với Thủy Uyên. Nhị sư tỷ, không tốt rồi, trưởng giáo bị bắt đi. Thủy Uyên thở dài thật sâu. Không cần quan tâm. Làm việc gì thì đi làm đi. Đúng là sư môn bất hạnh mà. May mắn hiện nay bản tông không có nhiều người, nếu không gương mặt già nua của lão đầu tử sẽ mất sạch. Y Y có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lục Diệp. Lục Diệp an ủi nói, không có việc gì đâu. Sư tôn của mình bắt sư tôn của Y Y đi, việc này thật sự không dễ dính vào, cứ coi như không thấy thì hơn. Để Y Y trở lại trong cơ thể hổ phách, Lục Diệp lại nhét hổ phách vào trong túi linh thú, lúc này mới đến trước thiên cơ trụ. Vũ đại sư vẫn chưa có tin tức, hiển nhiên tăng phẩm của bàn sơn đao vẫn chưa xong, nhưng đây cũng nằm trong dự liệu của Lục Diệp, ảnh hưởng không lớn đối với hắn. Điều tra ân ký chiến trường, bên hàng ghi số trận thắng lại có thêm một cột tin tức, xếp hạng 3.000 người mạnh nhất. 7 ngày Vân Hà tranh bá đã kết thúc, trong vô số tu sĩ Vân Hà cảnh, 3.000 người mạnh nhất được tuyển ra tiếp tục đấu tranh lần nữa. Cột tin tức được thêm vào có nghĩa là Lục Diệp đã có tư cách tiến vào vòng sau. Tin tưởng mọi người tứ sư huynh cũng đều có tư cách này. Cho dù là Hoa Từ, Lục Diệp thật sự không lo. Bề ngoài nữ nhân này là y tu, nhưng lại có thủ đoạn dụng độc thần bí, không biết. Hơn nữa, hiện tại tu vi nàng cũng không thấp. Ngay cả những tu sĩ tầng 9 gặp nàng, trừ phi tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi nàng tìm được cơ hội, nói không chừng, ngay cả thua ra sao cũng không biết. Đã chọn lựa được 1.000 người, vòng tranh đấu thứ hai gần bắt đầu. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp lại lấy ra một mặt nạ từ trong không gian trữ vật, đeo lên trên mặt. Trước đó có rất nhiều lần đều có người nhận ra thân phận hắn, sợ hãi trước uy danh của hắn mà chủ động nhận thua. Hiện nay đã sàng lọc ra 3.000 người, tất nhiên thực lực không tầm thường, sẽ không vàng thau lẫn lộn như trước. Có thể nói, những người này sẽ dốc hết sức lực trong trận chiến vì mục đích tranh giành xếp hạng cao hơn. Bọn họ là một trong những người xuất sắc nhất trong thế hệ này ở Vân Hà cảnh. Lục Diệp cũng muốn thử xem thủ đoạn của bọn hắn như nào, che giấu khuôn mặt cũng là để cho một số người trong đó không có áp lực tâm lý lớn. Lần này thiên cơ không có hoa hoạt gì, Lục Diệp yên tĩnh chờ một lát, mãi đến khi ấn ký trên mu bàn tay truyền đến dị động, hắn mới đưa tay ấn lên thiên cơ trụ. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, người đã xuất hiện trong đấu chiến đài. Đưa mắt nhìn, lập tức thấy một bóng người nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, trực tiếp đi tới biên giới đấu chiến đài. Phản ứng ngược lại rất nhanh. Hơn nữa, vừa lên đấu chiến đài đã kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Rõ ràng, địch nhân này của hắn là một pháp tu. Lục Diệp thậm chí còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một đạo thuật pháp sáng loáng đã đánh về hắn. Đây là Vân Hà tranh bá, không phải luận bàn dạy kỹ xảo giữa các tu sĩ. Dù có phải là tu sĩ cùng một chiến tuyến hay không, thì tới nơi này cũng sẽ là kẻ địch, cũng không nhất định phải phân ra sống chết. Nhưng nếu đã đứng trong danh sách 3.000 người, thì mỗi lần chiến đấu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tranh đoạt danh ngạch 100 vị trí đầu. Tu sĩ có thể đứng vào vị trí trước 3.000, thực lực quả thật không tầm thường. Linh lực trong cơ thể đối phương truyền ra dao động, rõ ràng trình độ Vân Hà tầng 9. Phải biết rằng, trước đó Lục Diệp đánh 100 trận, cũng chỉ đụng phải mấy tu sĩ tầng 8 mà thôi, ngay cả một tầng 9 cũng không gặp được. Nhưng trong đợt chiến đấu thứ hai, trận đầu tiên đã gặp một tu sĩ tầng 9. Kết thúc tập 189 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.